Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, bài danh. Cầu đặt mua, văn võ phân khoa, đây là thế giới tính giáo dục cải cách, bởi vì chức nghiệp giả không chỉ cần phải bốc lên này rất nhiều nguy hiểm, càng cần hơn cùng mình chiến đấu, cùng nguyền rủa đối kháng. Không có một khỏa lòng kiên định cũng rất dễ dàng mất khống chế. Mà thế giới biến hóa cũng cần càng nhiều võ giả. Cho dù là người bình thường, đồng dạng đến thuần thục nắm giữ vật lộn cùng năng lực khác. Bởi vậy, võ đạo thi đại học theo thời thế mà sinh. Chỉ cần thi đậu, tiền đồ vô cùng quang minh. Còn có tiếp xúc, siêu phàm, cơ hội. Trong lớp học, Bạch Linh nhàm chán lật lên sách giáo khoa. Bạch Linh, sau một khắc, một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Nhường Bạch Linh không tự giác đứng lên. Đến, đem thế kỷ mới lịch sử thuật lại một lần. Đây là trọng điểm, thi đại học muốn kiểm tra. Một tên rất có thầy chủ nhiệm khí chất nữ lão sư trừng mắt lên kính. Rõ ràng phát hiện Bạch Linh trước đó tại không tập trung. Đào Ngũ. Vâng, Bạch Linh suy nghĩ một chút, mở miệng đọc thuộc lòng. Cách nay 19 năm trước, cự nhân loại sinh mệnh, cổ thần, buông xuống Lam Tinh. Siêu phàm lực lượng bắt đầu thức tỉnh, Phù Tang gọi hắn là thần thế gian đời. Tây Phương thì là xưng là tân thần lịch pháp. Sau này đi qua Liên Hiệp Quốc quyết nghị, thống nhất áp dụng thế kỷ mới, lời giải thích. Thế kỷ mới nguyên niên, cổ thần buông xuống, thế kỷ mới 2 năm, lần thứ 3 linh triều buông xuống về sau, rừng rậm yêu thú tràn lan, hình thành thú triều, một lần tạo thành cực lớn nguy hại, may mắn ngay lúc đó cao giai các chức nghiệp giả đứng ra. Chặn đánh thú vương, xuất hiện rất nhiều xúc động lòng người nhân vật, đến thế kỷ mới 5 năm cùng 15 năm. Lần thứ 4 linh triều cùng lần thứ 5 linh triều buông xuống. Động vật biển thành họa, rừng rậm yêu thú quay đầu trở lại. Hải dương giao thông một lần đoạn tuyệt. Thời kỳ này nhân loại cùng biển bên trong yêu thú tranh phong. Trở thành thế giới chủ lưu. Thời khắc nguy hiểm nhất, động vật biển hoàng giả cùng rừng rậm hoàng giả cùng nhau xuất hiện. Làm nhân loại đương thời bên trong đệ nhất nhân, linh vương. Bạch Cảnh đứng ra, đánh giết hai lớn thú hoàng, từ đó được vinh dự thế giới người mạnh nhất, vinh đăng thế giới cao thủ bảng xếp hạng vị thứ nhất. Rất tốt, ngồi xuống, nữ giáo sư gật gật đầu, thanh âm trầm trọng, các bạn học, Hải Dương yêu thú được trời yêu ái, đến nay cũng không từng bị tiễu diệt, rừng rậm yêu thú cũng thường có lặp đi lặp lại. Các ngươi đều là võ đạo thí sinh, quốc gia cần muốn các ngươi, thỉnh dụng tâm học tập, lên lớp không tập trung, Đào Ngũ, loại hình sự tình, không nên bị ta phát hiện lần thứ hai. Đinh linh linh, chuông tan học vang lên, thấy cứng nhắc lão sư đi, Bạch Linh lập tức thở ra một hơi dài, nằm sấp trên bàn, phiền quá à, vì cái gì võ đạo còn sống muốn kiểm tra lớp lý thuyết. So với những cái kia học sinh khối văn, chúng ta đã rất hạnh phúc. Mễ Giai Dĩnh ở bên cạnh cười híp mắt nói, chúng ta là công kích tại tuyến đầu tiên chiến sĩ, bọn hắn chính là chúng ta hậu cần bảo đảm. Ta xem vậy lão sư tư thế, hận không thể bọn hắn cái gì cũng biết. Trước kia đại học tri thức điểm cũng không cần mệnh nhét. Bởi vì hiện tại nhân loại rất có cảm giác nguy hiểm a. Dù sao, biển cả quá bao la, rất khó tiêu diệt dưới biển sâu yêu thú. Bên cạnh một thiếu niên gia nhập vào thảo luận, đồng thời, chúng nó có trí khôn, hiểu được học tập, thậm chí có thành lập thế lực xu thế. Bằng không mà nói, quốc gia tại sao phải khởi động mặt trăng căn cứ kế hoạch? Chẳng lẽ, hậu phương lớn, không đến mức đi, chúng ta còn có linh vương? Lôi thần chờ thế giới đỉnh tiêm cao thủ, Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh đều là lắc đầu, chỉ có thể nói, lo trước khỏi họa đi. thiếu niên nói, song quyền nan địch tứ thủ, ai cũng không biết trong biển giấu bao nhiêu yêu thú. Ai nói, Linh Vương lợi hại nhất? Bạch Linh thở phì phò nói, ha ha, liền biết ngươi là Linh Vương fan trung thành, tương lai khẳng định sẽ ghi danh trợ phía Đông Thần Bí Học Viện. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, Lý Luật, ngươi đây? Mễ Giai Dĩnh hỏi, trợ phía Đông Thần Bí Học Viện mặc dù có đệ nhất thế giới cường giả tọa trấn, lại xây dựng vào bí cảnh bên trong, nhưng mấy năm gần đây có xuống dốc xu thế, dần dần bị đằng sau mấy trường đại học gắng sức đuổi theo. Ta muốn đi người tu chân đại học Sơn Hải Đại học. Nó người sáng lập, Địa Tiên, Hàn Phàm đã từng cũng là xuất từ chợ phía Đông Thần Bí Học Viện. Khai sáng tính đưa ra, kiêm chức, cùng, chuyển chức, khái niệm. Đồng thời đem trên thế giới rộng rãi nhất hai đại lưu phái dung hợp. Sáng tạo ra người tu chân này chức nghiệp hệ thống truyền thừa. Bây giờ đã là ngũ giai Địa Tiên, ta cũng muốn ngự kiếm theo gió, xuất nhập thanh minh. Lý Luật không che giấu chút nào chính mình hướng tới. Cát, phản đồ, Bạch Linh thấp giọng nói. Uy uy, năm đó Hàn Phàm đã thực hiện xong hợp đồng, tự nguyện thoát ly chợ phía Đông Thần Bí Học Viện. Linh Vương đại nhân đều không nói gì, sao có thể gọi phản đồ? Trường học cũng không phải tông môn. Mặc dù là bạn tốt, nhưng người lại nói ta thần tượng nói xấu. Cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Lý Luật dựa vào lý lẽ biện luận. Ngược lại liền là thật không tốt. Bạch Linh tức giận nói. Chúng ta đều không thể phủ nhận. Chợ phía Đông Thần Bí Học Viện đối với chức nghiệp giả phát triển cống hiến. Nhưng nó quá cổ xưa. Quá mức bảo thủ. Tại chức nghiệp hệ thống ngày càng phát triển bây giờ. Một vị thủ cựu tất nhiên sẽ dần dần lạc hậu hơn thời đại. Bên cạnh một cái nam sinh chen miệng nói, bất quá, nó thật sự là chức nghiệp giả thánh địa, dựng dục hàng loạt cường giả, bây giờ thế giới trước 100 cao thủ bảng xếp hạng, trong đó có gần một nửa đều là xuất từ cái này học viện đâu. Trong đó thậm chí còn có Địa Tiên, Hàn Phàm, Đại Ma Pháp Sư, Diêu Trờ Cự Đầu, mới nhất bảng xếp hạng đổi mới. Đúng lúc này, một cái đồng học soạt điện thoại di động, đột nhiên toát ra một câu. Cái gì? Để cho ta nhìn một chút. Lập tức, hết thảy học sinh lực chú ý đều bị hấp dẫn. Linh Vương lại bị chen đi vị thứ nhất. Một cái tiếng kinh hô truyền đến. Cái gì? Để cho ta nhìn một chút. Bạch Linh chen vào, quét nhìn màn hình. Tin tức mới nhất có Hải Dương Thú Hoàng, Vạn Sỉ Lục Sa, Thiên Giáp Bạch Tuộc, Lục Đầu Hải Xà, tập kích Mỹ Châu. Nguyên thế giới này bài danh đệ nhị ngũ giai chức nghiệp giả, Lôi Thần, một người một đao đi tới. Ngăn cản, vài đao bên trong, chảm Thú Hoàng tại gần biển, nước biển vì đó đỏ. Thế giới cao thủ bảng xếp hạng căn cứ chiến tích, đem Lôi Thần điều làm đệ nhất. Tuyên bố thay mới, đệ nhất thế giới vị, Lôi Thần, Tony, chiến tích, vị thứ hai, Linh Vương, Bạch Cảnh, chợ phía Đông Thần Bí Học Viện viện trưởng, chiến tích, vị thứ ba, Địa Tiên, Hàn Phàm, Sơn Hải Đại học hiệu trường, chiến tích, chấm ngoặc kép, người thứ 10, Đại Ma Pháp Sư, Diêu, Anh Luân Hoàng Gia Ma Đạo Học Viện viện trưởng, chiến tích, chấm ngoặc kép, người thứ 24, Võ Vương, Vương Siêu Quần. Thứ 46 vị, Niệm Lực Sư, Tử. Thứ 59 vị, Thực Thần, Lưu Tiểu Đương. Ngoặc kép, thứ 98 vị, Liệp Vương, Lưu Tinh. Bọn hắn, liền là nhân loại sống lưng. Thế giới hy vọng, cho dù là nhất kiệt ngạo bất tuần đau đầu. Khi nhìn đến những tên này thời điểm, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ sùng kính. Chỉ có Bạch Linh âm thầm thở gấp, vậy mà xem thường ta cứu cứu, tức chết ta rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục